Chương 175, Uchiha Lăng Vân tâm cơ. Uchiha Lăng Vân mặt ngoài hiền hòa, dường như một cái hòa ái dễ gần lão nhân, nhưng trên thực tế bụng dạ cực sâu, nội tâm tàn nhẫn cực kỳ. Phu gạ cụ, trước ngươi nói ngươi có chuyện tìm ta, đến tột cùng là chuyện gì? Uchiha Lăng Vân trầm giọng nói rằng. Uchiha phủ gạ cụ từ trong lồng ngực móc ra một cái quyển trục, đưa tới, nói rằng, đàn rồ cho ngài thù lao. Ha, có một chút ta là thật không nghĩ tới, đàn rồ lao hổ ly kia để lên làm hổ cả dĩ nhiên trơn nên như vậy không chừa thủ đoạn nào, cùng chúng ta liên thủ thậm chí tiết lộ cho thôn chúng ta bên trong một ít cơ mật, liền để lợi dụng chúng ta bức tử nhanh trắng. Hắn đây là muốn làm hổ cả muốn điên rồi, chẳng qua. Nanh trắng vừa chết hổ cả một mạch thiếu một cái to lớn chống đỡ lực, đối với cho chúng ta QNZ có lợi vô cùng. Uchiha Lăng Vân cười lạnh nói, hai mắt chậm rãi xem lướt qua quyển sa cờ hở trên làng một ít cơ mật tình báo. Đây là Uchiha Lăng Vân nhìn MIZONZ chứ, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, lập tức trong mắt ý cười càng sâu. May mà ta trước mai phục phục bút, bây giờ đến thu hoạch thời điểm. Uchiha Lăng Vân trong giọng nói lộ ra một tia hưng phấn. Lăng Vân đại nhân, xảy ra chuyện gì? Uchiha phủ gạ cụ cũng là hết sức tò mò. Uchiha Lăng Vân đem quyển sa cờ hở vứt cho phủ gạ cụ, chỉ vào mặt trên một chỗ, mà phủ gạ cụ không ngoài dự đoán lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Dô dô giả cụ mò dĩ nhiên là ám ảnh lũ điệp cái kia 3 năm trước ở nhận giới nhắc lên một hồi báo táp ám ảnh lũ điệp. Uchiha Lăng Vân cười nhạt. Xem ra để mị cổ tỏ cùng hắn tiếp xúc nhiều hơn quả nhiên không sai, ta khởi đầu liền cảm thấy hắn không phải nhân vật tầm thường, hơn nữa thực lực của hắn ngay cả ta đều không nhìn thấu, xem ra muốn lợi dụng hạ xuống mị cổ tỏ. Uchiha phủ gạ cụ cả kinh, Lăng Vân đại nhân, lẽ nào ngài nghĩ không tệ, mị cổ tỏ nha đầu kia xem ra đối với rổ rổ giả cụ mỏ đã sản sinh lòng ái mộ, quyết đoán ta liền đẩy tới một cái. Chỉ cần mỉ cổ tỏ tiến vào rổ rổ giả củ mỏ ra môn, tương lai ủ chỉ hạ ở cổ nổ hạ nhất định sẽ đông sơn tái khởi, nhất định sẽ lần thứ hai trở lại quyền lợi trung tâm. Trước tiên không đề cập tới rổ rổ giả củ mỏ đã cùng một người tên là ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ cô bé lẫn nhau luyến mộ, lôi kéo hắn nhiều nhất cũng chính là được một cường giả viện. Chợ, hắn có năng lực gì để ủ chỉ hạ trở lại quyền lợi trung tâm? Ủ chỉ hạ phủ gạ củ khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Uchiha Lăng Vân khẽ cười một tiếng, không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại, phụ gạ cụ, tâm trí của ngươi ở Uchiha bên trong thuộc về kiệt xuất, trong thôn công hơn to lớn nhất nhanh trắng đã chết rồi, ngươi cho rằng đời tiếp theo hổ cả là ai? Uchiha phụ gạ cụ trầm ngâm một lúc, cất cao giọng nói, phải làm trong tam nhận sản sinh, ứng cư viên phù hợp nhất hẳn là Orochimaru. Uchiha Lăng Vân cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu. Lăng Vân đại nhân. Ngài cho rằng không đúng? Uchiha Lăng Vân nụ cười trên mặt càng sâu, kế mà nói rằng, ta cùng ý nghĩ của ngươi nhất trí, nhưng, liền bởi vì ý nghĩ nhất trí vì lẽ đó đời tiếp theo hổ cả tuyệt không là Orochimaru, thậm chí vô cùng có khả năng không phải tam nhẫn bên trong bất luận một ai. Nhìn lộ ra một mặt ngạc nhiên Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha Lăng Vân đem lý do êm tai nói, ta có thể nghĩ đến, ngươi có thể nghĩ đến, bởi vậy. Đàn rồ QNZ tất nhiên có thể nghĩ đến, nếu là lấy trước, ta còn không cách nào xác định, nhưng bây giờ, theo nhanh trắng một chuyện đến xem đàn rồ đối với hổ cả chấp nghiệm đã vượt qua hắn đối với làng trung thành, bởi vậy, hắn mục tiêu kế tiếp chính là tam nhẫn. Dĩ dạ dạ cùng sủ nạ thiên tính đều là không câu nệ tiểu tiết, so với họ rồ xì ma tàn nhẫn bình tĩnh, hắn hai người không phải hổ cả ứng cử viên, vì lẽ đó. Đạn dồ mục tiêu kế tiếp nên chính là Orochimaru, đã như thế hắn trở thành hổ cả độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Uchiha phủ gạ cụ nhất thời tự nhiên hiểu ra, lẽ nào ngài cho rằng rổ rổ giả cụ mỏ tương lai có thể trở thành hổ cả, bởi vậy ngài mới không thể. Phu gạ cụ lời còn chưa dứt, liền bị cắt đứt. Rổ rổ giả cụ mỏ thực lực ở mạnh, đầu óc ở ưu tú, nhưng dù sao cũng là ở ngoài người trong thôn, năm đó. Uchiha mạ đạ dạ đều không thể trở thành hổ cả, huống hồ là rổ rổ dạ cụ mò đây phủ gạ cụ, ngươi quên một người. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha Lăng Vân nói bổ sung, ta cho rằng, đệ tứ hổ cả nhất khả năng ứng cử viên là Nami Kaze Minato. Làm sao có khả năng, hắn mới không tới 15. Uchiha phủ gạ cụ trên mặt lộ ra nồng đậm ngạc nhiên. Ha ha, chính là bởi vì không tới 15 mới có thể. Thiên phú của hắn có thể nói là 10 năm khó gặp, thực lực hôm nay liền cùng Mại Kỳ, Đọt Gổng, do ngoàn ba người không phân cao thấp, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không kém hơn Ám Ảnh Ưu Điệp hơn nửa phần. Hắn ông cụ non, đầu óc bình tĩnh, tính cách ánh mặt trời, khiêm tốn kính cẩn, hắn vẫn là hổ cả đồ tôn, dì dì dạ đồ đệ, còn cùng kỳ ủ ủ bị dì nụ dì kỳ cảm tình sâu nhất, mọi phương diện đều là hổ cả rất tốt ứng cử viên. Dô dô dạ củ mò bây giờ ở trong thôn đã hưởng có không ít quyền hạn, hơn nữa nhận giới thịnh truyền Ám Ảnh Ưu Điệp trên người chịu thần bí huyết kế, xạ dù tổ bị nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem hắn lưu lại, tương lai ban tặng hắn quyền lợi sẽ càng nhiều. Mà nếu như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trở thành hổ cả, dô dô dạ củ mò ở trong thôn địa vị chỉ sợ là không ai bằng. Ngươi nói, nếu như mỉ cổ tỏ cùng với hắn, ủ trì hạ bộ tộc có phải là có hy vọng phục hưng? Uchiha Lăng Vân lòng dạ tâm cơ quả thực là khủng bố làm người thán phục, một khâu trụ một khâu, theo rổ rổ dạ củ mò và ở cổ nổ hạ thời điểm liền bắt đầu mai phục phục bút, vì tương lai làm chuẩn bị, nếu là không có dựa theo dự liệu phát triển, hắn QNZ không có bất kỳ tổn thất nào, hắn phái đi chính là mỉ cổ tỏ lại không phải gia tộc tinh anh ní dạ, mà một khi phục bút có hiệu lực, hắn liền sẽ lập tức làm ra nhằm vào tương lai mấy năm thậm chí là 10 trong vòng mấy năm kế hoạch. Thế nhưng, coi như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thật sự có thể trở thành hổ cả, chí ít cũng là 6, 3 y 5 chuyện sau này. Uchiha Lăng Vân thở dài một tiếng, ngữ khí bỗng nhiên trơn lên vô cùng tiêu điều, phụ gạ cụ, Uchiha trong vòng mấy năm là không có cơ hội đạp vào giữa quyền lợi, chúng ta chỉ có thể ngủ đông chờ thời. Ta lão, đem tới vẫn là muốn xem ngươi. Uchiha phụ gạ cụ đột nhiên sợ hãi nói, Lăng Vân đại nhân. Ngài lời này là có ý gì? Uchiha Lăng Vân khẽ cười một tiếng, ta coi trọng thiên phú của ngươi, nhưng càng coi trọng tâm cơ của ngươi, ngươi đối với ta như vậy trung tâm, liền độc hại kính sự tình đều giúp ta hoàn thành, mục đích của ngươi là tiếp cận ta, để ta coi trọng ngươi, sau đó đem mỉ cổ tỏ hứa cho ngươi, tiện đà ngươi phải đến ta cái này chỗ dựa. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha Lăng Vân thản nhiên nói, ta nhìn thấu ngươi hết thể tâm tư nhưng vẫn là tận lực bồi dưỡng ngươi, chính là hy vọng tương lai ngươi có thể lên làm tộc trưởng, đem ủ trì hạ giao phó đã có ngươi như vậy lòng dạ người trong tay, ta mới yên tâm. Mị cổ tỏ sự tình ngươi liền không cần phải để ý đến, ba trưởng lão mà kỳ cháu gái cũng là không tệ, ngươi cùng với nàng qua sang năm thành hôn, mà ta cũng sẽ trước sau như một ủng hộ ngươi. U trì hạ phủ gạ cụ lúc này cu nở dê không trong che giấu lòng kích động, thi lễ một cái, cất cao giọng nói, ngài yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ chấn hưng Uchiha bộ tộc.